Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, Penny. Không có người so ta càng hiểu cầu nguyện. Pasadena, Joe Bakery ngoài cửa. Penny mắt thấy Sheldon đáng thương thành cái dạng này còn như cũ như thế đáng ghét. Rất là bất đắc dĩ. Rất muốn không quản hắn. Nhưng đối đầu với hắn cặp kia sợ hãi muốn người hỗ trợ mắt to. Hiện tại quả là mềm lòng. Ta đưa ngươi trở về đi. Không, Sheldon lắc đầu. Ta phía trước quên ngươi là virus mang theo người. Nhưng bây giờ ta còn không có sốt mê man quên mất. Được thôi, ngươi sẽ chờ té xỉu ở nơi này. Sau đó bị người cắt mất khí quan bán đi chờ chết đi. Penny hận đến nghiến răng. Tốt nhất đem trái tim của ngươi cắt mất. Ngươi cái này không có lương tâm. Đang lúc nói chuyện, liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, Sheldon ở phía sau kêu lên. Penny, ta cái gì đều quên hết. Hiện tại chỉ muốn về nhà. Tới, Penny xoay người lại nhìn hướng cất bước theo tới Sheldon. Buồn cười vẫy vẫy tay. Sheldon tại tới gần Penny mấy bước xa lúc. Chủ động dừng bước. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Hiển nhiên là còn tại đề phòng cái gì. Penny mặt đen lại. Cầm lớn trong mắt chừng hắn. Sheldon xoắn suýt một cái. Lại hướng phía trước bước một bước. Đầy mắt đây đã là cực hạn. Cũng không thể biểu lộ. Sau đó lấy lòng cười một tiếng. Penny thấy thế. Cũng không có nói cái gì. Một trước một sau mang theo hắn đi bãi đỗ xe. Sau khi lên xe. Phát hiện Sheldon thái độ khác thường ngồi xuống hàng sau. Tâm tắc không muốn nói chuyện. Chung cư TBBT4A. Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Sheldon vẫn là biết muốn nói cảm ơn một tiếng. Không sao. Dù sao ta hôm nay cũng không phải rất cần đi làm. Dù sao ta cũng không có xe cùng nhà cho vay phải trả. Penny tự giễu nói. Tốt, tốt. Sheldon tự nhiên là trực tiếp che giấu phản châm biếm. Rất hài lòng cái này, thuận tiện. Cầm chìa khóa mở cửa liền muốn đi vào. Ngoặc kép, tốt a, chúc ngươi khôi phục. Penny trì trệ, qua loa một câu, liền chuẩn bị về chính mình căn hộ. Tự kiểm điểm nàng vì sao đối Sheldon như thế mềm lòng. Cảnh cáo chính mình về sau không thể làm loại chuyện ngu này. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Sheldon gọi lại nàng, về nhà đi viết một chút ngân phiếu khống. Penny tự giễu nói, tốt bổ khuyết hôm nay không đi làm thâm hụt, ngươi cứ như vậy bỏ lại ta mặc kệ. Sheldon không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Xin nhờ, Sheldon, ngươi là người lớn rồi, ngươi lúc trước chưa từng có sinh qua bệnh. Penny tức giận nói, nhưng ta chưa từng có một người qua, đều là có người chiếu cố ta. Chấm ngoặc kép, Sheldon đương nhiên miêu tả lên hắn quá khứ kinh lịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny nghe xong, mặt đều xanh biếc, bọt biển xoa bóp vậy thì thôi. Mấu chốt là Sheldon xoái thì xoái vậy. Có thể hoàn toàn chính là một đứa bé. Nàng hiện lên một tia thuốc lá tạp niệm. Liền có một trận mãnh liệt đạo đức cảm giác tội lỗi. Đến mức rửa ruột loại hình. Càng là quá khiêu chiến thần kinh của nàng. Sheldon, ta cũng rất muốn chiếu cố ngươi. Nhưng cũng tiếc ta là virus mang theo người. Penny trực tiếp đánh trống lui quân. Dù sao đây chính là chiếu cố ngươi. So lái xe đưa ngươi trở về lại càng dễ truyền nhiễm. Cái này thần thiếp thực sự làm không được a. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể lại dùng đại chiêu. Ân ân a tương đương. Sheldon không khỏi lui về sau một bước. Trên mặt vạn phần xoắn suýt. Liền tại Penny cho rằng nàng có thể buông lỏng về sau. Sheldon lời nói để nàng nụ cười đọng lại. Không sao, ta có trang phục phòng hộ. Sheldon ánh mắt sáng lên. Vừa mở cửa đi vào. Vừa nói, ngươi mặc trang phục phòng hộ chiếu cố ta. Liền không có những này lo lắng. Bất quá ta trang phục phòng hộ. Không biết ngươi có thể hay không bể bụng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny khóe miệng giật một cái. Thực sự không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Mau vào, Sheldon mắt thấy nàng đứng tại cửa ra vào bất động. Chào hỏi, chúng ta thử một lần ngươi có thể hay không xuyên ta trang phục phòng hộ. Chấm ngoặc kép, Penny chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Sheldon thấy thế, cũng học Penny nghiêng đầu một chút, hé miệng nhìn xem nàng. Nháy mắt manh hóa Penny trái tim. Cơ bản quy tắc, cấm chỉ dùng bọt biển xoa bóp. Penny trong lòng đã đáp ứng. Bắt đầu ước pháp tam chương. Tuyệt đối cấm chỉ rửa ruột. Còn có lão nương ta dáng người cấp một tốt, cũng có thể mặc hở rốn chứa. Cho nên tuyệt đối sẽ không bể bụng ngươi trang phục phòng hộ. Đồng ý. Sheldon tuyệt đối nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Cũng là kiểu Tây tuyệt đối linh hoạt. Giờ phút này hắn vô cùng cần thiết có người chiếu cố. Tự nhiên linh hoạt đồng ý. Chỉ là trang phục phòng hộ. Không những muốn nhìn thân hình của ngươi, còn muốn nhìn thân hình của ta. Không phải vậy đổi thành Leonard, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không bể bụng hắn trang phục phòng hộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny không phản bác được. Lấy Leonard cái kia bán thân nhân dáng người. Không nói mượt mà độ, chỉ nói thân cao. Nàng liền cao hơn hắn. Nàng xuyên hắn y phục. Thật đúng là sẽ bể bụng hắn y phục. Ngược lại, hắn xuyên y phục của nàng. Còn tạm được, người đây là quần áo vũ trụ. Khóc a Penny xem xét Sheldon tủ quần áo. Nhìn thấy một bộ phi hành gia xuyên huyễn khóc quần áo vũ trụ kiểu dáng y phục. Nhịn không được tán thưởng một tiếng. Xuyên thấu bên trên bộ y phục này kháng cự tính giảm mạnh. Không phải cái này. Sheldon lắc đầu nói. Cái này là ta lý luận vật lý học tốt nghiệp tiến sĩ lúc Adam tặng cho ta đặt trước chế chân tàng khoản quần áo vũ trụ. Ta bảo bối, người mặc chính là cái này. Come on, Penny nhìn một chút Sheldon chỉ cùng túi rác không sai biệt lắm trang phục phòng hộ. Nhìn lại một chút sáng tỏ huyễn khốc chọn bộ quần áo vũ trụ. Lập tức không vui. Sheldon, ta muốn mặc cái này. Không, Sheldon thái độ kiên quyết. Bộ này quần áo vũ trụ. Bình thường ta đều không nỡ xuyên. Cũng liền trọng đại cosplay ngày lễ ta mới sẽ xuyên. Ngươi bây giờ toàn thân virus. Nếu như muốn mặc, ta không bằng chết ngay bây giờ rơi được rồi. Cũng không phải không được. Penny mặt đen lại. Dù sao chờ ngươi chết rồi, ta vẫn là có thể xuyên. Sheldon cùng Penny đối mặt. Penny thái độ kiên quyết. Không hề nhượng bộ chút nào. Sheldon nhìn một hồi. Tuyệt đối nguyên tắc lần thứ hai bị tuyệt đối linh hoạt cho thay thế. Bất đắc dĩ nhả ra nói. Tốt a, thế nhưng chỉ có lần này. Mà còn không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói. Ta cũng không muốn Leonard bọn họ cũng thèm nhỏ dãi ta quần áo vũ trụ. Không có vấn đề. Penny, rất cao hứng. Không chỉ có thể xuyên như thế huyễn khốc quần áo vũ trụ. Hơn nữa thoạt nhìn nàng đối với Sheldon là phi thường tồn tại đặc thù. So Leonard cái này bằng hữu tốt nhất đều đặc thù. Cái này để nàng tâm hoa nộ phóng. Một nháy mắt, nàng liền vừa rồi Sheldon các loại khó dây dưa khó chị đều quên. Có thể chờ nàng sau khi mặc vào. Bị Sheldon chỉ huy làm sao chiếu cố hắn. Lập tức liền hối hận. Quần áo vũ trụ lại huyễn khóc. Cũng tránh không được cồng kềnh. Hành động bất tiện. Chớ nói chi là còn muốn bị triệt để buông lỏng phía sau Sheldon các loại chỉ huy. Thế là, mặc cồng kềnh không chịu nổi nàng. Chỉ có thể một bên cho Sheldon ngực bôi thuốc. Còn nhất định phải là thuận kim giờ không thắt nút ngực của hắn lông. Một bên dựa theo Sheldon chỉ điểm cho hắn lặp đi lặp lại hát hắn sinh bệnh chuyên môn ca khúc meo. Meo meo, tư vị kia thì khỏi nói. Liền tại nàng lớn nhận tra tấn thời điểm. Nàng nghe đến bên ngoài có động tĩnh, thế là đứng dậy mở cửa, nhìn thấy chính là Leonard ghé vào trên sàn nhà lặng lẽ xê dịch. Rất rõ ràng, hắn là biết Sheldon sinh bệnh quen thuộc, không muốn chiếu cố Sheldon, mới biên các loại hoang ngôn, sau đó đem nàng cho đeo tiến vào, mà còn càng làm cho nàng thẹn quá thành giận là, nàng nghĩ rõ ràng phía trước cùng Leonard gọi điện thoại lúc. Nàng lóe lên một cái rồi biến mất cổ quái là cái gì? Là cầu nguyện âm thanh. Oh, my God. Cái này vốn nên là nàng am hiểu nhất lĩnh vực. Quen tay hay việc. Không có người so với nàng càng hiểu giả tạo cầu nguyện. Có thể mà lại phía trước nàng nhưng không có ngay lập tức nghe ra trạch nam người thành thật. Leonard đối nàng liên tiếp kêu hai lần cầu nguyện âm thanh bên trong giả tạo. Cả ngày đánh nhãn. cuối cùng cũng bị Nhạn mổ mắt bị mù. Thế là trong lòng tức nổ tung, nàng ôm ngực đứng ở nơi đó. Đối mặt Leonard cười bồi cùng tính toán giải thích, mặt không thay đổi lắc đầu. Ngươi thật không phải thứ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.